Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304: Côn phệ thiên hạ vật. Thân hình ẩn tàng ở trong nước biển, nín thở ngưng thần, nhìn lấy phía trên Xích Viêm cùng một đám hóa thần tiên quân kinh thiên động địa đại chiến. Diệp Phi Bằng vẫn có chút do dự, mặc dù mình thực lực trước mắt đã hoàn toàn không phải trí nhớ kiếp trước bên trong Trương Hạo Ba có thể so sánh. Có thể Xích Viêm cùng chư vị tiên quân biểu hiện ra thực tế chiến lực, cũng so một đời trước mạnh hơn quá nhiều. Như vẻn vẹn chỉ là như thế, hắn cũng sẽ không trong lòng như thế xoắn suýt. Mấu chốt là, trên chiến trường, còn ẩn giấu đi một cái khác thợ săn. Trương Chí Lương, vị này hóa thần trận pháp đại sư, hiểu rõ kiếp trước của hắn trí nhớ, tất nhiên sẽ không buông tha cho lần này hợp đạo cơ hội. Cái kia đếm mãi không hết, lít nhà lít nhít màu bạc khối lập phương, tạo thành trận thế chi thật lớn. Hắn nhìn ở trong lòng, không khỏi ẩn ẩn phát lạnh. Nhân vật như vậy, làm sao có thể cam tâm chẳng qua là khi một cái phụ trợ. Quả thật đúng là không sai. Sự tình tiếp xuống phát triển, cũng nghiệm chứng Diệp Phi Bằng suy đoán. Thậm chí, Trương Chí Lương so hắn trong tưởng tượng còn muốn bỉ ổi. Trận pháp phong tỏa chiến trường, để cho địch nhân cùng Xích Viêm tử đấu, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, thậm chí còn mời tới một vị khác hợp đạo tiên tôn vì hắn áp trận. Nếu như vị này gọi là Hắc Nha hợp đạo tu sĩ xuất thủ, chính mình tuyệt không phần thắng, còn phải mạo hiểm cưỡng ép động tác a. Trong lúc nhất thời, ban đầu bản đặt quyết tâm Diệp Phi Bằng không khỏi lại động đung đưa. Nhưng cái này tia do dự đang bị nhốt tại lưỡng nghi vi trần trận hóa thần tiên quân một cái tiếp một đồng vẫn lạc. Thiên địa chi phách Xích Viêm thương thế càng ngày càng nặng. Trương Chí Lương sắp hợp đạo sau khi thành công, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt lóe qua một tia huyết hồng, nhìn lấy suy yếu vô cùng Xích Viêm, trong lòng tham lam không thể ngăn cản dâng lên. Tên đã trên dây, không phát không được. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cho phép ta rút lui. Có Thương Hải Châu phối hợp, ta lấy côn phệ thần thông, nuốt chửng không sai biệt lắm 1/3 Tùng Vân Hải. Côn bằng huyết mạch toàn lực kích phát, kinh bằng biến về sau, chính ta cũng không biết chính mình lại biến thành đáng sợ đến bực nào quái vật. Cái kia Trương Chí Lương đọc đến trí nhớ của ta, lấy khác ý nghĩ chi kín đáo, tất nhiên còn bố có hậu thủ, đề phòng lấy ta, nhưng, không dùng, ta cùng bản sẽ không dây dưa với hắn. Bất kể hắn là cái gì thiên địa chi phách, cái gì hình thù kỳ lạ trận pháp, cái gì Trương Chí Lương, ta chỉ một ngụm nuốt. Sau đó thi triển bằng phi thần thông, nhanh chóng rời xa Tùng Vân Hải, tiến về Nam Minh Thánh Thú Sơn. Ở nơi đó, Thánh Thú huyết mạch lực lượng đem sẽ nhận được gấp bội tăng cường. Ta tìm một chỗ trốn đi, chậm rãi đem bọn hắn tất cả đều tiêu hóa. Chỉ cần 10 năm, không, chỉ cần 3 năm, ta là có thể đem trong bụng hết thảy tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ. Đến lúc đó, ta chính là mới Xích Viêm tiên tôn. Trong nháy mắt, Diệp Phi Bằng trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Toàn thân huyết dịch đều bởi vì hưng phấn mà biến đến sôi trào. Trong đầu tràn đầy hợp đạo sau khi thành công, mọi người cúi đầu hình ảnh, Diệp Phi Bằng, hai mắt đỏ bừng, kinh bằng biến, phát động, dị thú huyết mạch như là giữ dằn núi lửa, ầm vang bắn ra, trong chốc lát lưu chuyển toàn thân, Thương Hải Châu điên cuồng thay đổi tự thân cùng Tùng Vân Hải lực lượng. Vì Diệp Phi Bằng xây dựng thân thể, lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đầu thân thể dài tới mấy ngàn dặm thượng cổ yêu thú. Côn bằng tại dưới nước tái hiện tại thế, to lớn bóng mờ đem Trương Chí Lương, vô số trận miệng, cùng Xích Viêm, toàn diện bao phủ ở bên trong. Sau đó, Diệp Phi Bằng nhảy lên một cái, miệng máu cự trương, đem bọn hắn toàn diện nuốt vào, phát ra một tiếng du dương, tang thương kêu to, cự thú thân thể cao lớn nhảy ở không trung, ra thiên tế nhật, phía dưới vạn tiên đảo. Thậm chí cả toàn bộ Tùng Vân Hải, giờ phút này may mắn mắt thấy này chàng cảnh tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cự thú bóng mờ dưới, tu sĩ, hòn đảo, đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Lăng ở không trung cự thú, không có một lần nữa trở xuống trong biển. Sau lưng của nó, mở rộng ra hai cặp cánh khổng lồ. Thân hình cũng trong phút chốc, biến thành một cái màu đen quái điểu bộ dáng. Hai cánh giận phát triển, như đám mây che trời. Ra sức vung lên, nhấc lên gió lớn chỉ một thoáng quét ngang qua toàn bộ Tùng Vân Hải. Cự thú phía dưới, trực diện côn bằng chi uy vạn tiên đảo. Càng là như trong gió lá liễu, rung động động không ngừng. Thủy kích vạn dặm, côn bằng gió lốc bay lên không trung. Chỉ một thoáng, thì bay cao tại cửu thiên phía trên. Trong bụng của nó, tựa hồ không ngừng truyền đến to lớn oanh kích thanh âm. Nhưng côn bằng thân thể quá mức to lớn, như đòn công kích này, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may. Mà cái kia vì Trương Chí Lương áp trận Hắc Nha Tiên Tôn, lại là căn bản không có ý xuất thủ, chỉ là hóa thành một cái toàn thân màu đen lông vũ độc nhãn quạ đen. Nhiều hứng thú ngẩng đầu đánh giá đi xa côn bằng. Côn bằng lại vỗ cánh. Cái này to lớn dị thú tại một chúng tu sĩ trong mắt, thì biến đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Giống như cái chấm đen kích cỡ tương đương. Đồng thời còn đang không ngừng hướng về tây nam phương hướng di chuyển nhanh chóng. Lúc này thời điểm, Tùng Vân Hải các tu sĩ mới từ cái này dị biến bên trong kịp phản ứng. Cái kia, đó là cái gì? Tùng Vân Hải đấy, thế mà cất giấu khủng bố như thế quái vật. Côn bằng, cái kia tất nhiên là đã tuyệt tích thật lâu thượng cổ dị thú côn bằng, nó thế mà đem Trương Chí Lương cùng thiên địa chi phách cùng một chỗ nuốt. Đây chẳng phải là nói, đầu này côn bằng, đem sẽ trở thành mới Xích Viêm Tiên Tôn. Ai, chỉ tiếc, cái kia Trương Chí Lương cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới sau cùng thế mà tiến vào xúc sinh cái bụng. Kết quả là, đều là công dã tràng a. Chẳng lẽ, thế này người thắng sau cùng, cũng là Diệp Phi Bằng rồi. Tùng Vân Hải, yêu thú côn bằng, cơ duyên điệp ra dưới. Lại có cảm giác tiên tri, sớm mưu đồ, thật sự là hắn có hợp đạo tư bản. Chỉ bất quá, hắn đem Xích Viêm nuốt vào về sau, trực tiếp đào tẩu, hẳn là thực lực không đủ, không thể tại chỗ tiêu hóa. Có thể này làm sao tính toán? Xích Viêm tạm thời bất tử, Mặc Sát sẽ còn buông xuống sao? Cái này Tùng Vân Hải, còn muốn hay không diệt? Lý Phàm cùng tu sĩ khác đồng dạng, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, thần sắc không hiểu. Lúc này, trong tai mọi người lại truyền tới côn bằng một tiếng to rõ kêu to, tựa hồ tâm tình cực kỳ vui vẻ, rất là tốt ý. Một chúng tu sĩ ào ào cảm khái, nghị luận ầm ĩ. Ngay tại cái này côn bằng sắp hoàn toàn biến mất tại màn trời phía trên thời điểm, dị biến nảy sinh. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, chỉ thấy mênh mông trên bầu trời, chợt có tử khí tây lai, vân hà đầy trời, bỗng nhiên mà tới, đảo mắt thì trải rộng toàn bộ thương khung. Một cái hoàn toàn do tử khí nhàn nhạt tạo thành thân thể, ngồi ngay ngắn ở vân hà phía trên, chiếm cứ nửa bầu trời. Tử sắc thân thể ngóng nhìn côn bằng sắp biến mất phương hướng, lạnh hừ một tiếng, tà ma ngoại đạo, còn dám ra đây chịu chết. Thanh âm quái dị, giống như từ non nớt giọng trẻ con cùng lạnh lẽo trung niên nam tử thanh âm hợp lại mà thành, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, như lôi đình giống như oanh minh quanh quần, truyền khắp thế gian. Sinh linh nghe chi, đều trong lòng nhảy một cái, hoảng loạn. Cái kia tử sắc thân thể đang nói chuyện đồng thời, hướng về Diệp Phi Bằng nhẹ nhàng một chỉ, một đạo tử sắc thần lôi, từ trên 9 tầng trời, đột nhiên đánh rớt. Chính bên trong côn bằng chi thân, thống khổ tiếng gào thét vang lên. Côn bằng trốn xa thân hình nhất thời dừng lại, sau đó mất đi động lực giống như phi tốc rơi xuống dưới. Hết chương.